Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 8, người ta mới sẽ không bao dưỡng ngươi loại này trung niên đại thúc, bị không lưu tình chọc thủng cái gì tai. Xế chờ báo nguy nói dối. Còn bị loại này ghê tởm kim chủ bao dưỡng ngôn luận đùa giỡn tới rồi. Ý thức được vừa mới nói sai từ Sở Tâm Nhụy có chút thẹn quá thành giận. Chịu thua cúi đầu trước nay đều không phải nàng tác phong. Đã lặng lẽ kéo ra ba lô khóa kéo nàng quyết định không hề rũ mi liễm mắt. Rốt cuộc nâng lên kiêu ngạo đầu nhỏ chừng hướng cái này nói năng lỗ mãng sát thủ đại thúc. Lại ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào đại thúc cư nhiên đem mũ đào khấu ở trên đầu. Kia tuấn lãng xoay khi đến không thua lập tức bất luận cái gì phong vân minh tinh ngạnh lãng hình. Dáng làm người nhìn không sót gì. Cặp kia như vũ trụ mênh mông thần bí khó lường mắt phượng đã không có vành nón ngăn cản hiện ra kia. Giống như tốt nhất đỉnh cấp hắc diệu thạch sâu thẳm hai trong mắt. Nguyên bản cảm thấy lôi thôi dơ loạn hồ cha xứng với này tuấn tú anh lãng ra mặt lại là ngoài dự. Đoán hài hòa, khóe miệng hơi hơi nhấp môi mỏng càng thêm lộ ra vài phần người đến trung niên tang thương chuyện. Xưa cảm, ẩn ẩn lại hỗn loạn vài phần suy sút, mê người khẩn, nguy hiểm khẩn, người nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, ta ba ba, ta ông ngoại đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rút đi đệ nhất mắt thấy đến kinh diễm. Một giây lúc sau ý thức được chính mình nhìn thấy gì Sở Tâm Nhụy trong lòng trầm xuống. Không xong, phàm là sát thủ đều là cái loại này phổ thông bình phàm đến sẽ bao phủ ở đám người bên trong tướng. Mạo, cho dù như vậy cũng là muốn che đậy kín mít tuyệt không sẽ làm người nhìn đến. Mà nhìn đến người chỉ có thể là người chết cùng người sắp chết nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đánh cuộc cái này đệ nhất sát thủ sẽ kiêng kỵ nàng phụ thân nàng ông ngoại. Cứ việc trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm ở nói cho nàng loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé. Nhỏ, cùng lúc đó, nàng phát hiện tiểu xảo trong bao căn bản sơ soạng không đến di động của nàng. Nàng cái kia có được cao cấp định vị kiêm mang báo nguy công năng định chế di động, Nga. Không bao dưỡng ta như thế nào đem tay vói vào trong bao lấy chi phiếu. Ta hiểu ngươi miệng không đúng lòng. Bao dưỡng ta một đêm không cần như vậy nhiều tiền. Đệ nhất một tay bá đạo ôm lấy eo thon. Không mặt khác một con bàn tay to tùng tùng vòng qua eo nhỏ liền kia mềm như bông tay nhỏ từ nhỏ ba. Lô lấy ra kia trương vừa mới vẫn là nhiệm vụ báo đáp chi phiếu. Không khách khí cất vào túi quần. Lại thuận thế làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cọ kia no đủ ngực nhũ dùng sức một túm. Nhẹ nhàng liền đem Sở Tâm Nhụy lỏng lẻo hệ ở áo sơ mi thượng cà vạt cấp lôi kéo xuống dưới. Tùy ý một lộng liền trói lại Sở Tâm Nhụy còn treo ở ba lô thượng tuyết trắng cổ tay trắng nón. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta bình sinh thích nhất khiêu chiến. Đảo muốn nhìn Sở thị trưởng cùng hắn Thái Sơn đại nhân là như thế nào một cái không buông tha. Pháp, đại thúc ngươi không cần nói giỡn. Ta làm sao dám bao dưỡng ngươi, ta không muốn chết, ta chỉ là cái học sinh. Không phải nói đệ nhất chưa bao giờ sát vô tội người ta căn bản không có đối hoắc tiểu liên làm cái. Gì chuyện xấu, đại thúc ngươi đừng giết ta, căn bản vô lực ngăn cản buộc chặt cũng vô lực tránh thoát Sở Tâm Nhụy. Hoảng loạn vô thố, hiểu lầm chính mình vô tình khiêu khích đệ nhất sát thủ tự tôn. Hiểu lầm đệ nhất thích khiêu chiến ý tứ là giết chết chính mình Sở Tâm Nhụy thật là dọa tới rồi. Bất quá chỉ là tưởng đe dọa một chút cái kia tiểu bạch hoa. Như thế nào cố tình liền đem chính mình lộng tới như thế thê thảm hoàn cảnh đương một người sinh. Mệnh đã chịu hoặc là tự cho là đã chịu uy hiếp. Lúc này cái gì kiêu ngạo tự tôn đương nhiên có thể toàn bộ không cần. Sở Tâm Nhụy liều mạng giãy giụa, mang theo mềm mại khóc nức nở khẩn cầu nói. Không quên vì chính mình giải thích, còn nhân tiện nịnh nọt lên. khi đó ngươi hỏi ta vì cái gì không tìm lưu manh du côn ngược lại thỉnh ngài. Ta cũng là nghĩ đại thúc ngài thanh danh hiển hách nặng nhất tín nghĩa. Xưa nay bất động vô tội người, cho nên ta mới yên tâm thỉnh ngài hu tôn hàng quý tới làm nhiệm vụ. Như vậy Hoắc đồng học cũng chỉ là bị nho nhỏ xé rách vài miếng quần áo, mà không phải bị người bị những cái đó không đạo đức du côn xâm phạm, hủy hoại trong sạch. Hơn nữa ta cũng là nghĩ vương tử người này có thể tùy ý vứt bỏ vị hôn thê. Hắn đối Hoắc đồng học cảm tình cũng là muốn khảo nghiệm khảo nghiệm, sở tâm nhụy cân nhắc khiển từ. Đặt câu, tận lực không ở chọc giận đệ nhất đồng thời tới vì chính mình giải vây. Nàng thấy vừa mới tưởng trộm cầm di động sự tình bại lộ còn bị trói lên cũng là trong lòng chợt lạnh. Nếu không có đệ nhất đem chi phiếu cất vào trong túi làm nàng trong lòng lại bốc cháy lên một tia mỏng manh hy vọng, nàng mới đánh bạo gian nan vì chính mình giải thích. Tất cả bất hạnh vạn hạnh chính là còn tính bản tính thuần lương, nàng không có nghĩ tới đối Hoắc Tiểu Liên hạ tử thủ. Cũng chỉ bất quá là yêu cầu làm bộ cường bạo thôi. Nàng tin tưởng nàng chỉ cần lời nói khẩn thiết một ít đệ nhất nhất định sẽ bỏ qua vô tội nàng. Rốt cuộc mặt từ tâm sinh, như vậy đẹp đại thúc tuy rằng là sát thủ cũng nhất định có viên mềm mại tâm, nhưng mà bản tính thuần lương sở tâm nhụy lại là đại đại phòng trừng sai lầm. Đệ nhất chẳng những bản tính bất lương, kia trái tim cũng là đáng khinh hạ lưu khẩn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.